Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sầm vào đế tiên. Bước này của hắn không vững, liền lao thẳng vào trong dòng sông năm tháng. Chạy! Ngươi chạy nữa đi! Triệu Vân xách thương lao tới, bõm một tiếng nhảy vào trong. Vừa lúc thi thần đứng vững, đã bị hắn một thương đâm nát lồng ngực. Đế tiên theo sát phía sau, một kiếm thời gian hủy đi nửa cái đầu của hắn. A, vẫn là tiếng gầm giận dữ, nhưng thi thần đã gào ra cả sự ai oán. So với vẻ cao cao tại thượng lúc trước, uy phong của hắn bây giờ đã vỡ nát tan tành. Là hắn đã xem thường Triệu Vân, xem thường đế tiên, và càng xem thường cả đại đạo thiên cục này. Gào thì gào, phải chạy thì vẫn phải chạy. Hắn huyết tế thi khí, mở ra một con đường lát bằng máu xương. Còn hắn thì bước lên con đường đó bỏ trốn, không chút lưu luyến trận chiến, liều mạng mà chạy. Lúc đào tẩu, hắn điên cuồng vận chuyển tâm pháp, cố gắng hết sức tái tạo lại thân thể nát bươm. Đừng sửa nữa, sửa không nổi đâu. Triệu Vân là người thật thà, vài ba bước đuổi kịp, vung chiến mâu lên là đánh. Đế tiên cũng không chậm, vẫn là một kiếm cắt ngang năm tháng, hủy thiên diệt địa. Một mâu một kiếm, thi thần thể nào cũng phải dính một chiêu. Bất kể là chiêu nào, cũng đủ để thân thể hắn nổ tung. Lão phu bấm ngón tay tính toán, đạo khu thứ ba sắp xuất hiện rồi. Ma vương trầm giọng nói. Nói là đến liền, thi thần bị dồn vào tuyệt địa, quả nhiên đã hóa ra đạo khu thứ ba. Đã là đạo khu thứ ba, bất kể là khí thế hay chiến lực, lúc này đều đã giảm đi rất nhiều. Mở cổng, đế tiên một bước vượt qua 9 tầng trời, cách không vươn tay, tóm về phía đạo khu thứ ba của thi thần. Chỉ thấy giữa lòng bàn tay nàng, văn tự thời gian được khắc họa, trong lòng bàn tay càng có một sợi xích sắt pháp tắc bay ra. Triệu Vân rất tự giác, trong nháy mắt đã mở cổng, cánh cổng khổng lồ ầm ầm mở ra. Cái gọi là mở cổng, chính là chỉ cánh cổng của hắn, hắn phải phối hợp cho tốt. Đạo khu thứ ba của thi thần còn chưa kịp ra oai đã bị khóa lại ngay tại chỗ. Hắn cũng muốn dãy ra, nhưng sợi xích sắt thời gian này lại cực kỳ quái dị. Đế tiên biến mất là biến mất cùng với thi thần. Lúc hai người xuất hiện lại, đã ở trước cánh cổng. Đế tiên không vào cổng, mà lại ném thi thần vào trong. Triệu Vân liền bấm pháp quyết, cánh cổng đang mở rộng lại khép lại. Cứ thế nhốt vào rồi sao? Không sợ thi thần phá hỏng cánh cổng này à? Hòa khí chân nhân nói. Không chỉ ông ta, các cường giả thần triều cũng có nỗi lo này. Thi thần không phải thần bình thường, không thể tùy tiện nhốt vào trong, nếu không cẩn thận, Triệu Vân sẽ mất nửa cái mạng. Quả nhiên, thi thần vừa bị ném vào, cánh cổng liền rung lên ong ong. Là hắn đang tấn công từ bên trong, muốn phá cổng lao ra, tái chiến 800 hiệp nữa. Lần này, đến lượt Triệu Vân hừ một tiếng đau đớn. Bị tấn công, sao có thể không đau được chứ? Đế tiên vẻ mặt bình thản, một tay đặt lên cánh cổng. Sau đó, liền thấy một đồ đằng hình hoa sen được in lên trên đó. Đừng coi thường đồ đằng này, một khi được khắc lên, cánh cổng liền trở nên ổn định. Nàng muốn dùng cánh cổng này để luyện hóa thi thần, luyện thành thần khôi, là một lựa chọn không tồi. Một tiếng ong động, như một tấm bia đá chống trời, sừng sững giữa đất trời. Nhờ đế tiên thi pháp, Triệu Vân cuối cùng cũng đứng vững. Vợ của mình mà. Hắn tự biết dụng ý của đế tiên, đây là xem hắn như một cái lò luyện, muốn luyện hóa thi thần. Chính vì biết được suy nghĩ của đế tiên, hắn mới kinh hãi không thôi. Đây là thi thần đó, dù đã mở đạo khu thứ ba, nhưng vẫn là chuẩn hoang thần, chỉ dựa vào một cánh cửa mà có thể luyện hóa được hắn sao? Đây, sẽ là câu trả lời của đế tiên. Thực tế, ngay từ khi thi thần mở đạo khu thứ hai, nàng đã muốn làm như vậy rồi. Suy đi tính lại, nàng vẫn đành bỏ qua, bởi vì nàng không nắm chắc có thể chấn áp được đạo khu thứ hai. Còn đối với đạo khu thứ ba, nàng có sự tự tin tuyệt đối. Tuy có yếu đi một chút, nhưng sẽ không tốn sức như vậy. Đây là muốn luyện thành khôi lỗi sao? Ma vương từ trên trời đáp xuống. Chính xác mà nói, là thần khôi. Thủy thần bổ sung một câu. Thần khôi. Các cường giả thần triều đến sau đều không khỏi kinh ngạc. Thần khôi cấp chuẩn hoang, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Giúp một tay. Thời Minh bước lên một bước, vận dụng lực lượng luân hồi. Các cường giả cũng vô cùng tự giác, tế ra bản nguyên. Thân là người nắm giữ thiên cục, Triệu Vân cũng vô cùng chuyên tâm, lấy chiến chi đạo hóa thành kiếm, ở phía trên khắc ra từng đạo bí văn, trợ lực cho đế tiên. Người đông sức mạnh lớn, quả nhiên không sai. Một mình đế tiên có hơi gắng sức, nhưng có các cường giả giúp đỡ, áp lực giảm đi đột ngột. Bên nàng thì thoải mái rồi, nhưng thi thần bị phong ấn bên trong lại vô cùng tức giận. Đạo khu thứ ba còn chưa lột xác hoàn toàn đã bị khóa ở đây, mặc cho hắn thi khí cuộn trào, mặc cho đạo tắc của hắn bay múa, cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc, bị vây khốn đến chết. Đế tiên, ngươi không thể làm vậy. Sự cố gắng vô ích của thi thần điều hóa thành những tiếng gầm giống bất lực. Đáp lại hắn là từng mảng ánh sáng thời gian, mang theo sức mạnh hủy diệt cực hạn, hết lần này đến lần khác nhấn chìm hắn, dập tắt thi khí của hắn, cũng luyện hóa đạo tắc của hắn. Ngay cả bản mệnh dị tượng, bao gồm cả âm minh chi khí lượn lờ quanh thân, cũng vỡ tan thành từng mảng. Tiên giới, thật sự là một nơi tốt. Đạo tiên khí huyết dâng trào, lời nói đanh thép hữu lực. Lời này, rất ít người phản bác. Nếu không phải ở tiên giới, nếu không phải thi thần bị áp chế, bọn họ có thể chấn áp được chuẩn hoang thần sao? Chí tôn cấp bậc này, nếu đặt ở thần giới, một cái tát là có thể quét ngang toàn bộ thần triều. Lão phu bấm ngón tay tính thử, hắn đang phiền muộn lắm, thần minh đi cùng thong thả nói. Đúng vậy, thi thần lúc này vô cùng phiền muộn. Hắn là chuẩn hoang thần đó. Sóng to gió lớn nào chưa từng thấy qua, vậy mà đêm nay lại ngã ở một con mương nhỏ. Chuyến đi đến tiên giới này, lại chính là tử kiếp của hắn. Ta không cam tâm. Tiếng gào thét của thi thần khản đặc, chấn động đến mức cánh cửa rung chuyển dữ dội. Hắn còn rất nhiều át chủ bài chưa dùng đến. Muốn thi triển, nhưng lại lực bất tòng tâm. Tuế Nguyệt, Ly Thần, chỉ nghe đế tiên khẽ quát một tiếng, ánh sáng thời gian xâm nhập vào thể phách của thi thần. Xong việc, bản mệnh thần khí của thi thần liền bị cưỡng ép tách ra ngoài. Đó là thi thần bia, một tấm mộ bia toàn thân đen kịt, khắc đầy những minh văn mà người đời không thể hiểu nổi. Tuy ngoại hình của nó không ra gì, nhưng uy thế của nó lại không hề yếu hơn Thanh Liên thần kiếm. Lại một món chuẩn hoang thần khí. Hắc Sát thấy vậy, hai mắt sáng rực lên, còn thân thiết hơn cả nhìn thấy vợ. Không chỉ hắn, các lão gia hỏa có mặt lúc này cũng đều hưng phấn lạ thường. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, thần triều của họ đã có thêm hai món chuẩn hoang thần binh. Không lâu sau, còn có thêm một thần khôi cấp chuẩn hoang, không hưng phấn mới là lạ. Đế tiên phất tay áo, điều động hồng mông chi hải của Triệu Vân, nhấn chìm thi thần bia, cũng nhấn chìm thi thần, muốn đem thi thần cùng bản mệnh thần khí của hắn luyện hóa cùng một lúc. Thi thần rên lên một tiếng, thi khí tiêu tán không ít, không có bản mệnh pháp khí chống đỡ, hắn rõ ràng đã không thể chịu nổi sức mạnh luyện hóa. Cứ tiếp tục như vậy, hắn bị luyện thành khôi lỗi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thêm cho ngươi chút gia vị. Triệu Vân vung tay, vận dụng Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, dẫn động hàng vạn tia sét. Lôi điện của hắn không phải để đùa, bên trong ẩn chứa thiên uy, đến nỗi các cường giả thần triều đang ở trong mảnh trời đất này, cũng đột nhiên có cảm giác sắp phải độ lôi kiếp. Gia vị của Triệu công tử quả thực bá đạo, từ trên trời rót thẳng xuống. Thi thần vốn đã khó chịu, nay lại càng thêm họa vô đơn chí. Vừa bị thời gian luyện hóa, vừa bị sấm sét tôi luyện, đã thế còn có một đám lâu la thêm phiền. Một hai người thì không sao, nhưng đây là cả một đám lớn. Tích tiểu thành đại, sức mạnh tích tụ lại đối với hắn cũng là hủy diệt. Vút, vút. Pháp thuật tách rời của đế tiên phải gọi là vô cùng dứt khoát. Dứt khoát đến mức nào ư? Bảo vật của thi thần bị nàng lột sạch trong một hơi. Các cường giả tận mắt nhìn thấy từng đạo thần quang bay ra, nào là bí khí, pháp bảo, đan dược, thần thạch, phù chú nhiều không kể xiết, nhìn từ góc độ nào cũng xứng với đẳng cấp của một chuẩn hoang thần. Mấy kẻ từ thần giới xuống, tên nào tên ấy đều là thổ hào chính hiệu. Thật không may, bọn họ ai cũng nghèo, chỉ trông chờ vào vố này để phát tài. A, thi thần vẫn đang gào thét, càng gào càng yếu ớt, vô lực, bảo bối bị lột sạch, bản mệnh pháp khí cũng bị tách rời. Ngay cả đạo khu thứ ba này cũng bị chấn áp, lấy gì để nghịch thiên lật kèo. Cường giả thần triều không thèm nghe hắn la hét, ai nấy đều vận dụng bản nguyên, ra sức luyện hóa. Lần luyện hóa này kéo dài 3 năm ngày, dù có đế tiên ở đây cũng luyện vô cùng tốn sức. Không sao, ở địa bàn của mình, bọn họ chờ được. Thần khôi cấp chuẩn hoang, nếu có thể dễ dàng luyện ra, chẳng phải đã đầy đường rồi sao? Ngày thứ 6, thi thần bia dung chuyển dữ dội một cái, âm quang tiêu tan hết. Chủ nhân của nó chịu đựng khá giỏi, nhưng xem ra nó đã không chịu nổi nữa, đã bị cưỡng ép luyện hóa. Nó quy hàng, không khác gì chém một đao vào thi thần, khiến hắn phun máu tươi không ngừng. Đến nước này, cho dù hắn có nội tình hùng hậu đến đâu cũng không thể xoay chuyển đất trời. Sức mạnh luyện hóa đáng sợ không chỉ nhấn chìm thân thể hắn, mà còn nhấn chìm cả thần trí, ý thức dần dần mơ hồ. Ổn rồi, thủy thần thở phào một hơi, các cường giả cũng vậy. Thần khôi đã thành bán thành phẩm, vệ sĩ cấp chuẩn hoang chẳng mấy chốc sẽ ra lò. Triệu Vân cứu ta. Bất chợt, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Triệu Vân. Triệu Vân, người vẫn đang cần mẫn luyện hóa thi thần, bất giác liếc mắt nhìn. Vô đạo. Triệu Vân khẽ nhíu mày, một bước lên trời. Nhưng khi lắng nghe lại, đã không còn tiếng truyền âm đó nữa. Làm gì đó? Đừng có lười biếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một lão đạo sĩ lên tiếng gọi. Nghe nhầm sao? Triệu Vân lẩm bẩm, luôn cảm thấy đó chỉ là ảo giác trong chốc lát. Vừa nghĩ vậy, hắn liền vận dụng đạo gia thiên cơ thuật, bắt đầu suy diễn về vô đạo. Sau khi tính toán, những gì hắn thấy là một mảnh mông lung, nhưng trong sự mông lung đó lại nhuốm một vệt máu. Bị người ta truy sát. Triệu Vân xoa cằm, xác định được truyền âm vừa rồi không phải là ảo giác. Cứ luyện hóa thi thần trước đã. Đế tiên nhẹ giọng nói, nàng cũng nghe thấy sao? Triệu Vân lại từ trên trời đi xuống. Có thể nghe được loáng thoáng. Có thể tìm được vị trí không? Đang suy diễn. Đế tiên vừa nói, quanh thân liền xuất hiện những cánh hoa bay lượn, có cả ánh sáng thời gian lượn lờ. Đại thần tu luyện thời gian, trình độ trong lĩnh vực suy diễn không hề thua kém nguyệt thần. Đến đây, Triệu Vân lại sắn tay áo lên, lại tế ra đạo tắc và vĩnh hằng bản nguyên. Phải nhanh chóng luyện hóa thi thần, đợi đế tiên tìm ra vị trí của vô đạo, liền đi cứu viện. Không hổ là chuẩn hoang thần, thật là chịu đòn. Dốc sức cả thần triều mà vẫn tốn sức như vậy. Cố lên, đã luyện đến bước cuối cùng rồi. Dưới ánh trăng, các vị thần vẫn còn đó, ánh sáng rực rỡ, tiếng thì thầm cũng không ngớt. Đây chính là các cường giả thần triều, lúc luyện hóa thi thần cũng không quên tán gẫu chuyện nhà, không tán gẫu không được, nếu không sẽ ngủ gật mất, vì ngoài một vài người có hạn ra, đa số đều đã mệt đến mức khí huyết uể oải. Từ đó có thể thấy, chuẩn hoang thần đáng sợ đến mức nào, việc họ làm chính là một kỳ tích kinh thiên động địa. Nhìn xem, nó đã không còn rung động nữa, lắng tai nghe kỹ, cũng không còn tiếng thi thần gào thét. Vị thần mạnh mẽ kia, về cơ bản đã bị luyện mất thần trí. Chờ bước cuối cùng hoàn tất mới xem như luyện hóa triệt để. Thần khôi cấp chuẩn hoang đó, cực một chút, mệt một chút, đều đáng giá. Tìm được chưa? Triệu Vân nhìn về phía đế tiên. Đã có phương hướng đại khái. Đế tiên khẽ nói. Nàng có thể tính ra vô đạo, vậy có thể tính ra lạc hà không? Triệu Vân ánh mắt tràn đầy hy vọng. Ta đã tính thử có một luồng sức mạnh thần bí ngăn trở. Đế tiên nhẹ nhàng lắc đầu. Lời này không phải tin tốt, nhưng lại khiến ánh mắt Triệu Vân sáng lên. Có sức mạnh thần bí ngăn trở, chứng tỏ Lạc Hà vẫn còn trên đời. Biết đâu lại có đại năng bảo vệ, tìm một xó xỉnh nào đó trốn đi rồi. Trong một khoảnh khắc, các cường giả thần triều đồng thanh quát lạnh, cũng đồng loạt phát lực. Một tia thần trí cuối cùng của thi thần đã tan biến, bị cưỡng ép luyện hóa. Cũng trong khoảnh khắc này, hơn 9 thành cường giả thần triều ngã quỵ xuống đất. Vì luyện hóa thi thần, ai nấy đều mệt đến khí huyết khô cạn, không ít người còn ngất đi tại chỗ. Kèm theo một tiếng ầm vang, cánh cửa mở toang, ánh sáng bắn ra bốn phía. Dưới ánh mắt của vạn người, một bàn chân từ bên trong bước ra, vừa chạm đất đã khiến trời đất rung chuyển. Chính là thi thần, thần sắc ngây dại, hai mắt trống rỗng, từng luồng thi khí lượn lờ quanh thân. Dù đã bị luyện thành thần khôi, uy áp của hắn vẫn nặng như núi. Triệu Vân đứng gần nhất, cũng cảm nhận rõ ràng nhất, thân thể thi thần quá mức cường đại. Không tệ. Không ít lão gia hỏa đã tiến lên, đi vòng quanh thi thần xem tới xem lui. Có một vệ sĩ cấp chuẩn hoang, đẳng cấp chẳng phải là tăng vọt rồi sao? Thử nghĩ mà xem, mang vị này đi gây sự, chẳng phải một tát đánh nổ một tên sao? Nào, thử xem. Viên thần lôi cây gậy ra, lông tóc toàn thân đã dựng đứng. Triệu Vân không nói gì, chỉ khẽ động tâm niệm, hạ lệnh tấn công cho thi thần. Lệnh vừa ban ra, thi thần đang đứng yên bất động bỗng bước một bước dài, vung một cái tát về phía viên thần. Sau đó, chỉ thấy các cường giả thần triều đồng loạt ngẩng đầu, đưa mắt nhìn viên thần bay ra ngoài. Tên đó có lẽ đã bị đánh choáng váng, có tiếng kêu thảm thiết, nhưng một lúc lâu sau vẫn chưa thấy quay lại. Chiến lực hơi kém một chút. Trường sinh tiên vỗ vỗ vào thần khôi. Không có thần trí, tự nhiên không thể so với thi thần lúc trước. Bất nhiệm thiên cười nói. Thế này là đủ rồi. Đại ma vương nói, còn không quên liếc nhìn viên thần đang bay ra xa. Có thể một tát đánh choáng viên thần, sức tấn công của thần khôi đã đủ mạnh rồi. Còn ai muốn thử không? Triệu Vân nhìn quanh một vòng. Mệt rồi, nghỉ một lát. Các cường giả nhao nhao ho khan. Nếu không ai thử nữa, vậy thì đi làm việc thôi. Triệu Vân nói rồi đi thẳng ra hải ngoại. Gì cơ? Tiền. Các cường giả thần triều đang ủ rũ uể oải liền bò dậy nhanh như chớp. Suýt thì quên, lúc trước họ định ra ngoài gây chuyện, nếu không phải thi thần đột nhiên giết tới. Có lẽ họ đã diệt một mạch truyền thừa rồi. Bây giờ thi thần đã thành khôi lỗi, dĩ nhiên là phải tiếp tục. Đợi ta. Viên thần cũng hết choáng váng, vác gậy sắt đuổi theo. Hắn bị đánh thê thảm thật, nhưng không có gì đáng ngại, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Vẫn là thông đạo mộng ảo, ánh sáng thời gian xuyên qua. Đại thần thông của đế tiên còn tốt hơn cả vực môn, có thể tiết kiệm không ít tiền. Đã tính ra vị trí cụ thể chưa? Triệu Vân lại hỏi. Hẳn là tổ địa của Thái Thượng Tông. Đế tiên khẽ đáp, thù mới nợ cũ, tính chung một lượt. Triệu Vân lạnh lùng nói, nhanh, nhanh lên. Các cường giả cũng không ngồi không, về cơ bản đều khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm hồi phục tiêu hao. Cũng có những người khí huyết dồi dào, như Thời Minh, như Đạo Tiên, như Cửu Thần Tướng, lúc này đang vây quanh thi thần mà xem, trong lòng không khỏi thổn thức. Ai mà ngờ được, chuẩn hoang thần của chưa đầy bao lâu trước đây, giờ đã là một thần khôi. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, cả tiên giới sẽ náo nhiệt cho xem. Binh hùng tướng mạnh, trang bị tinh nhuệ. Có người xem thần khôi, cũng có người xem thi thần bia. Thần triều nhiều nhân tài, cũng nhiều thần khí hung hãn, như tấm thi thần bia này, hay như thanh liên thần kiếm, đều có sức sát thương vô cùng. Một đòn đánh tới, thánh địa cũng có thể bị nghiền nát trong phút chốc. Đế tiên đột nhiên khẽ rên một tiếng, bước chân lảo đảo, suýt nữa thì ngã. Triệu Vân vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, thần sắc không khỏi lo lắng. Không sao. Đế tiên mỉm cười, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Triệu Vân không dám làm phiền, chỉ im lặng dõi theo. Đám lão gia hỏa đang xem thần khôi và thần bia cũng tụ tập lại, người có ánh mắt tinh tường như thủy thần, giờ phút này đã vê vê tròm râu nhỏ, khẽ nheo mắt lại. Lão thấy rất rõ, đế tiên lúc phục linh đã xảy ra chút vấn đề, làm nhiễu loạn tâm thần của nàng. Nhưng mà, chuyện không lớn, đế tiên không phải là thần linh bình thường. Cũng chính vì nàng không phải là thần linh bình thường, nên nàng mới có vẻ khác biệt. Dưới ánh mắt của các cường giả, trên người đế tiên xuất hiện thêm một bộ nghê thường màu đỏ thắm. À không đúng, nói chính xác hơn, đó là một bộ giá y, loại mà nữ tử mặc khi xuất giá. Ánh mắt của những người có mặt đều trở nên kỳ quái, đồng loạt nhìn về phía Triệu Vân. Triệu Vân thì tâm thần hoảng hốt, bất giác nhớ lại chuyện năm xưa. Tình duyên của hắn và Liễu Như Tâm bắt nguồn từ một hôn lễ trộm long cháo phụng. Bao nhiêu năm rồi, lại thấy thê tử mặc giá y, tâm cảnh nói không nên lời. Không phải thực thể, là ngoại tướng của đạo. Ma Vương xoa cằm. Tướng do tâm sinh, đây là tâm cảnh của nàng. Thời Minh ung dung nói. Ừm, hỏi thế gian tình là gì? Thủy thần chắp tay. Nguyệt thần mặc khí phục, đế tiên mặc giá y, mẹ nó chứ thú vị thật. Viên thần chép miệng, một người là sư tôn, một người là vợ hai vị đại thần, người nào đó đúng là châu bò thật. Không ai đáp lại lời hắn, vì chuyện thú vị hơn còn ở phía sau. Đế tiên đã tỉnh lại, lúc đứng dậy còn khoan khoái vươn vai một cái. Thấy vậy, đám thuộc hạ cũ của tiên đình đều nhướng mày, trong ký ức của họ, chưa bao giờ thấy nữ quân vươn vai trước mặt người ngoài. Trong ký ức của họ, nữ quân là một vị thần linh cao ngạo lạnh lùng, băng thanh ngọc khiết, nào đã từng để lộ tư thái như vậy, trong tư thái đó còn mang theo một nét yêu kiều. Thế vẫn chưa là gì, tiếp theo còn có chuyện kinh ngạc hơn. Lúc vươn vai, nàng còn nháy mắt với Triệu Vân. Có phải là trêu chọc hay không thì chưa bàn, đám thuộc hạ cũ của tiên đình đã bị đảo lộn cả tam quan. Người ngây ra nhất chính là Triệu Vân. Đây là Liễu Như Tâm ư? Đây là vợ của hắn ư? Sao lại nhìn ta với vẻ mặt như vậy? Đế tiên cười tủm tỉm nói. Vì nàng đẹp. Gặp phải cảnh tượng lớn hiếm có, Triệu Vân có chút ngây người. Đẹp thì nhìn thêm vài lần đi. Được. Phục linh đến mức giống Nguyệt Thần luôn rồi. Viên thần lẩm bẩm một câu. Lời này rất hợp ý mọi người. Nguyệt Thần vốn là một nữ hán tử chính hiệu, lừa gạt trộm cắp, không gì không làm. Nhưng từ sau khi sống lại, lại như biến thành người khác, nhìn từ đâu cũng giống một tiểu thư khuê cát, thậm chí còn rất ít nói, nào có nửa phần phong thái năm xưa. Bây giờ đế tiên lại lột xác một phen, ngược lại có mấy phần khí chất của Nguyệt Thần năm đó. Cũng chính vì vậy, mới tạo cho họ một loại ảo giác, hai vị đại thần tuyệt thế này, không lẽ đã hoán đổi tính cách cho nhau? Hay là nói, đế tiên của vạn cổ trước đây, vốn dĩ là như thế này, dưới ánh trăng, tổ địa của Thái Thượng Tông là một khung cảnh yên bình. Đã là tổ địa, càn khôn bên trong tự nhiên là đoạt thiên tạo hóa. Nhìn từ bên ngoài, nơi đây chỉ là một hạt bụi, nhưng khi bước vào lại là cả một thế giới khác, hệt như một mảnh tiên thổ. Núi non san sát, sông dài ngang dọc, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, mây mù lượn lờ. Dị tượng cổ xưa diễn hóa đầy hư vô, thiên âm ảo diệu thì vang vọng khắp đất trời. Sâu bên trong ẩn giấu một tòa địa cung, trong địa cung là một tòa tế đàn. Trên tế đàn lơ lửng một lò luyện đan, mà Vô Đạo đang ở trong lò luyện đan, cả người tóc tai bù xù, gầy trơ xương. Khắp người hắn, có đến hàng trăm sợi xích sắt pháp tắc, khóa chặt hắn lại. Từng là một kẻ phán quyết cao cao tại thượng. Giờ đây, lại là một tên tù nhân thê thảm vô cùng. Trước khi thoái vị, hắn đã nghĩ sẵn đường lui cho mình, định đến Chí Tôn Thành ôm đùi lớn. Nào ngờ xảy ra biến cố, chân trước vừa rời khỏi Niết Bàn Tinh, chân sau đã đụng phải kẻ thù. Trạng thái không tốt, hai tay khó địch bốn tay, bị các vị thần liên thủ trấn áp. Cũng phải nói đến Nguyệt Thần, chẳng phải ai đến tiếp ứng hắn một phen. Thực tế, Nguyệt Thần có phái người đi tiếp ứng. Tiếc là, đi chậm một bước, đến nơi không tìm thấy người. Chúa tể ngày xưa, còn có di ngôn gì không? Bên ngoài lò luyện đan, có tiếng nói âm u vang lên. Nhìn kỹ lại, chính là tên Thái Thượng Thiên Tôn kia, bên cạnh hắn là Thái Thượng Cổ Thần, một vị thần minh khác của Thái Thượng Tông. Đúng là huynh đệ tốt, vẻ hung tợn trong nụ cười của hai người giống hệt nhau. Trong địa cung ngoài hai người họ, còn có Lạc Nhật Thần Quân, Hắc Uyên Cổ Thần, Tuyệt Thiên Thần Quân, Khô Diệt Thần Quân, Kim Luân Pháp Thần, Bát Cực Thần Quân, Xích Thiên Cổ Thần, tất cả đều là thần minh. Tám đại thánh địa hồng hoang, không nơi nào vắng mặt, đều có người đến. Chín vị thần, đứng quanh lò luyện đan, muốn luyện hóa vô đạo. Các vị, có gì từ từ nói. Vô đạo ho ra một ngụm máu. Nói cho chúng ta biết, Triệu Vân ở đâu? Hắc Uyên Cổ Thần lạnh lùng nói. Thật sự không biết. Vô đạo rất có nghĩa khí, đến nước này vẫn không hé răng. Tốt lắm. Các vị thần nổi giận, thần lực mang tính hủy diệt hơn nữa được rót vào lò luyện đan. Tiếng rên hừ trong cơn mê man của vô đạo là sự dày vò đau đớn. Hắn có nội tình không tầm thường, nhưng cũng không chịu nổi sự luyện hóa thế này. Không có gì bất ngờ, đêm này năm sau chính là ngày giỗ của hắn. Triệu Vân, tổ cha nhà ngươi. Tiếng chửi thầm của hắn yếu ớt vô lực. Chửi thì chửi, trong lòng hắn vẫn còn hy vọng. Nhìn thấu sinh tử, không có nghĩa là muốn chết. Bên ngoài tổ địa, Triệu Vân xuất hiện như một bóng ma. Vẫn là đại thần thông của đế tiên, tìm đâu chúng đó. Nơi tốt. Thủy thần cầm phổ thiên thần kính, soi đi soi lại mảnh trời đất u tối này. Cho dù là phổ thiên thần kính, cũng khó nhìn rõ tổ địa thái thượng, chỉ có thể nhìn trộm được một góc. Như vậy là đủ rồi, vị trí không sai là được, có nhìn rõ hay không cũng không quan trọng. Đội hình đối phương thế nào? Triệu Vân ngước mắt nhìn quanh trời đất. Chín vị thần. Đế tiên cầm bầu rượu, đã uống suốt dọc đường. Sau khi lột xác, nàng thật sự như biến thành người khác, càng ngày càng giống mụ đàn bà Nguyệt thần kia. Chính vì vậy, ánh mắt của các cường giả nhìn Triệu công tử mới đặc biệt sùng bái. Hai nữ thần kinh diễm nhất từ xưa đến nay, một là sư tôn của hắn, một là thê tử của hắn. Người trước một thân hí phục, người sau một thân giá y, tính cách lại khác nhau một trời một vực. Sự thay đổi như vậy, đều là vì tiểu tử này. Rất ngầu phải không, phong thái rất chói mắt phải không? Đừng ai giành, Thái Thượng Thiên Tôn là của ta. Người chuyên tâm nhất tại hiện trường, vẫn là con khỉ lông vàng kia. Chuyện tình tình ái ái hắn không hiểu, chỉ một lòng muốn đánh nhau. Nói là làm. Các cường giả đều khí huyết sôi trào, hợp lực tế ra thi thần bia. Chuẩn hoang thần khí dung chuyển dữ dội, uy năng hủy diệt tung hoành khắp trời đất. Tổ địa thái thượng bị trọng thương, bị thi thần bia đập một phát, dung chuyển không ngừng. Không hổ là tổ địa, quả nhiên cứng cáp, một đòn của chuẩn hoang thần khí vậy mà không phá vỡ được càn khôn. Dù chưa phá vỡ, cũng đủ để người bên trong khó chịu. Nhìn ra xa, trên tử thần minh, dưới đến tiên nhân, đều bị chấn động đến không đứng vững. Kẻ có tu vi nội tình yếu kém thì nổ tan xác tại chỗ. Ngoài ra, núi non và điện đài lầu các cũng lần lượt sụp đổ. Vốn là một tiên cảnh tuyệt đẹp, trong khoảnh khắc đã bị bóng tối bao trùm. Kẻ nào? Thái Thượng Thiên Tôn gầm lên giận dữ, mang theo sát khí ngút trời, một bước lao ra khỏi địa cung. Tổ tông nhà ngươi. Lần này không phải tổ cha, không phải ông nội, các cường giả một bước tới bến luôn, vẫn là thi thần bia. Lần thứ hai giáng xuống, trực tiếp phá tung tổ địa Thái Thượng. Chà! Thái Thượng Thiên Tôn vừa mới lao ra đã bị một đòn đánh cho hộc máu mồm. Thần minh còn như vậy, huống hồ là lũ tép diêu, từng mảng nổ thành bùn máu. Đó là thi thần bia. Các vị thần cũng đã ra ngoài, nhìn thấy tấm bia khổng lồ chống trời, ai nấy đều đột nhiên biến sắc. Bản mệnh thần khí của thi thần, hung danh lừng lẫy, làm sao có thể không nhận ra. Đánh nhanh thắng nhanh, Triệu Vân tay cầm ác thần chiến mâu, là người đầu tiên xông vào tổ địa Thái Thượng. Nhìn thấy hắn, các vị thần đều run sợ trong lòng, đã bao ngày không gặp tên này rồi. Cầu cứu! Thái Thượng Cổ Thần hét lớn một tiếng, trên đầu lơ lửng thần khí lao đến. Bảy vị thần minh còn lại cũng không rảnh rỗi, cùng nhau vượt trời lao tới. Triệu Vân không nhiều lời, trực tiếp triệu hồi thi thần, hạ lệnh tấn công. Thần khôi chính là thần khôi, một chiêu đại xuất bia thủ vung ra, quét ngang hư không. Rắc! Các vị thần đều đổ máu, thần cốt kêu răng rắc, suýt nữa bị một chưởng này đánh cho tan xương. Trong lúc bay ngược ra sau, hai mắt họ đều lồi cả ra. Bởi vì, họ đều đã nhìn thấy thi thần, đó con mẹ nó là một vị chuẩn hoang thần. Vậy mà lại bị luyện thành một con rối, ai mà trâu bò thế? Còn Triệu Vân thì lướt qua như gió, lao thẳng đến địa cung đang trấn áp vô đạo. Hắn vừa đi qua, các cường giả của thần triều đến sau cũng đã ập tới. Qua đây cho ta, viên thần quả nhiên nhắm vào Thái Thượng Thiên Tôn, trực tiếp kéo hắn vào hư vô. Thần minh cộng sự và thương nhiều lão thần một trái một phải. Lôi Thái Thượng Cổ Thần đi. Sau đó là Vô Ưu Tiên Tử và Vong Tình Cổ Thần, tấn công Lạc Nhật Thần Quân. Chính là ngươi. Cửu đại thần tướng uy thế ngút trời, vây đánh Hắc Uyên Cổ Thần. Cùng lúc đó, không phân trước sau, là Thời Minh và Hỗn Thiên Ma Vương. Ngươi, Thời Minh. Tuyệt Thiên Thần Quân mặt đầy vẻ ngơ ngác. Là ta, Thời Minh thản nhiên nói, bàn tay năm ngón che trời lấp đất. Điều này không thể nào, ngươi rõ ràng đã chết rồi. Tiếng gào thét tương tự cũng vang lên ở mấy nơi khác. Khô Diệt Thần Quân nhìn thấy Đạo Tiên, Kim Luân Pháp Thần thấy Phượng Ngâm và Hắc Bạch song sát, Bát Cực Thần Quân đụng phải Bá Đao, Xích Thiên Cổ Thần thì bị Đạo Quân một trưởng đánh gục. Còn có Trà Thánh, Trường Sinh Tiên, Tả Quân, Thánh Quân từng người đã chết, vậy mà đều tái hiện giữa thế gian. Các vị thần nhìn mà đầu óc ong ong, cũng có thể là do bị đánh. Đội hình cường giả của thần triều quá mạnh mẽ, vừa khai chiến đã áp đảo tuyệt đối. Ngoại trừ Thái Thượng Thiên Tôn, tám vị thần minh còn lại không ai là không bị vây đánh. A, các thần minh đều gặp nạn, huống chi là đám lâu la còn lại. Tất cả những người trong tổ địa, bất kể là trưởng lão hay đệ tử, đều bị tấn công. Cũng phải, thần triều không chỉ đến cứu Vô Đạo, mà còn muốn tiêu diệt Thái Thượng Tông. Triệu Vân đã đến địa cung, đã phá vỡ phong ấn của Vô Đạo. May mà hắn đến kịp, nếu không, tên này nguy rồi. Ta còn tưởng, ngươi đã quên lão phu rồi. Vô Đạo mơ màng, trạng thái cực kỳ tồi tệ. Bị luyện hóa, lúc này hắn đã thần trí không rõ. Trong cơn mơ màng, hắn nở nụ cười, cuối cùng cũng được cứu rồi. Tạm thời nghỉ ngơi trước đã. Triệu Vân đưa hắn vào tử phủ, chìm vào một hồ tiên. Kẻ phán quyết của tiên giới ngày nào, nay đã trở thành một thành viên trong thần triều của hắn. Oanh! Binh! Tổ địa u ám của Thái Thượng Tông tràn ngập những tiếng nổ vang trời. Binh đối binh, tướng đối tướng, thần triều và bọn họ giao chiến long trời lở đất. Phóng mắt nhìn ra, đó là một thế giới ngập trong máu tươi, đến cả những mảnh đá vụn bay tứ tung hay những luồng sáng lướt qua, cũng nhuốm một màu đỏ thẫm. Từng mảng bóng người ngã xuống trong vũng máu, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây không phải là đại chiến, mà là một cuộc đồ sát đơn phương của thần triều. Cầu viện. Tiếng gầm của Thái Thượng Thiên Tôn như sấm nổ, vang vọng cửu thiên. Không cần hắn phải nói, các vị thần đều đang kêu cứu, triệu hồi các chí tôn khác. Là do bọn họ đã đánh giá thấp Triệu Vân, cũng đánh giá thấp thực lực của thần triều. Những kẻ mạnh tuyệt thế nhiều không đếm xuể, trang bị lại tinh nhuệ phi thường. Chưa nói đến đế thần binh và chuẩn hoang thần binh, trong đó có không ít kẻ còn cầm cả cực đạo thần khí. Đã thế, còn có một con thần khôi cấp chuẩn hoang. Phải có sức hiệu triệu lớn đến mức nào mới dựng nên được một đội hình mạnh mẽ như vậy. Thế này đã là gì đâu? Còn chưa thấy đế tiên đâu. Nhắc đến đế tiên, trong toàn bộ chiến trường Thái Thượng Tông, nàng là người nhàn rỗi nhất. Nàng không tham chiến, mà đi vào nơi sâu nhất, phá tan một tòa địa cung. Nàng làm vậy không phải để trộm bảo vật, mà vì trong địa cung này cất giấu một thứ rất thú vị. Là thứ gì ư? Một vực môn cấp đế thần. Không nghe thấy sao? Các vị thần đều đang cầu viện mà. Viện quân từ đâu đến? Chính là từ tòa vực môn này. Có bạn từ phương xa đến. Đế tiên nấp ở một bên vực môn, tiện tay rút ra thanh liên thần kiếm. Nàng hà một hơi lên thần kiếm, xong xuôi lại dùng khăn tay lau đi lau lại. Lát nữa có kẻ đi ra, nàng sẽ dùng thanh kiếm này để chào hỏi, cố gắng một chiêu tiễn hắn về quê. Rất nhanh, vực môn rung lên, thần quang lóe dạng. Ngay sau đó, một bóng người từ bên trong bước ra, ngân bào bay phần phật. Nhìn kỹ lại, chính là Lạc Nhật Cổ Thần, một vị thần khác của Lạc Nhật Thần Giáo. Hắn đến đây không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là nghe thấy tiếng triệu hồi nên vội vàng đến cứu viện. Những người như hắn còn rất nhiều ở phía sau, chẳng qua là do hắn nhanh chân nhanh tay nhất mà thôi. Tiếng kiếm reo đột ngột vang lên, không hề có dấu hiệu báo trước. Lạc Nhật Cổ Thần biến sắc, định quay người vào vực môn. Tiếc là, tất cả đã muộn, Tình Thiên Thần Kiếm đã chém xuống. Chuẩn hoang thần khí quả thật sắc bén, như chém dưa hấu, một kiếm chém Lạc Nhật Cổ Thần ra làm đôi. Huyết quang của thần minh rực rỡ chói lòa, tâm trạng của thần minh lúc này cũng thật não nề. Như Lạc Nhật Cổ Thần, chúng phải một kiếm tuyệt diệt, không chỉ thần khu tan nát, mà nguyên thần cũng bị hủy diệt. Cho đến lúc chết, hắn vẫn không biết là ai đã giết mình. Cho đến lúc chết, hắn mới biết, đây con mẹ nó là một cái bẫy. Đồ khốn hại người nhà ngươi. Đây là lời chăn chối của Lạc Nhật Cổ Thần, chửi chính là Lạc Nhật Thần Quân. Cầu viện cái em gái nhà ngươi ấy. Gọi lão tử đến đây để nộp mạng à? Đế tiên phất nhẹ tay áo, lột sạch sẽ bảo vật trên người Lạc Nhật Cổ Thần. Ôm cây đợi thỏ mà. Chẳng có gì hoa mỹ, chỉ cần một chữ nhanh, chuẩn, độc. Cứu ta. Trong hư vô truyền đến tiếng gào thét của Lạc Nhật Thần Quân. Thần khu của hắn đã nổ tung, bị Vong Tình Cổ Thần một trưởng đánh nát. Nguyên thần hư ảo là thứ cuối cùng hắn còn giữ lại. Tiếng gào của hắn, các vị thần đều nghe thấy, nhưng không một ai đến cứu. Cũng phải thôi, ai nấy đều tự lo thân mình còn chưa xong, lấy đâu ra sức mà xông đến cứu người. Vô Ưu tiên tử điểm một ngón tay, xuyên thủng đầu của Lạc Nhật thần quân, trực tiếp tuyệt sát. Đến đây, hai vị thần của Lạc Nhật thần giáo đều đã bị tiêu diệt, xuống suối vàng cũng có bạn đồng hành. Tha mạng, thần minh hiếm khi cầu xin tha thứ, một khi đã cầu xin tức là đã cận kề cái chết. Sau Lạc Nhật thần quân, Hắc Uyên cổ thần cũng bị chôn vùi trong hư không, bị cửu đại thần tướng của đế tiên trực tiếp đánh cho nổ tung. Trước khi chết, bản mệnh pháp khí và bảo vật còn bị cướp sạch, hắn cũng có bạn đồng hành, vì bên phía đế tiên lại vừa tiễn thêm một vị. Là Hắc Uyên thần quân, cũng giống như Lạc Nhật cổ thần, vừa bước ra khỏi cửa đã bị giết trong nháy mắt. Cứ như vậy, Hắc Uyên thánh địa cũng nối gót Lạc Nhật thánh địa, hai vị thần nối nhau lên đường. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân đứng trên cửu thiên, lại một lần nữa dẫn động hàng tỷ tia sét. Đây không phải thiên kiếp, nhưng ẩn chứa thiên uy, công kích không phân biệt mục tiêu. Tắm mình trong sấm sét, tuyệt thiên thần quân bị chém bay đầu. Hắn cũng ma mãnh, không nghĩ ngợi gì mà nguyên thần xuất khiếu, muốn tìm đường bỏ trốn. Có ta ở đây, ngươi còn chạy được sao? Thủy thần đột nhiên hiện thân, dùng một cái nồi lớn nện thẳng tới. Vừa hay ma vương cũng lao đến, một sợi xích pháp tắc khóa chặt hắn trong hư không. Lên đường bình an. Chờ đến khi thời minh giết tới, đó chính là tiếng chuông báo tử. Hắn dùng luân hồi hóa thành kiếm, tung hoành ngang dọc cửu tiêu, trực tiếp hủy diệt nguyên thần của đối phương. Cũng là huyết quang của thần minh, bầu trời phía đông cũng có một vệt. Kim luân pháp thần cũng đã gục ngã, bị đạo tiên và đạo quân đánh nổ thần khu, bị thánh quân và bá đao nghiền nát chân thân. Từ lúc khai chiến đến lúc bị tiêu diệt, con đường của hắn như được bật đèn xanh, thẳng tiến suối vàng. Bầu trời phía tây, Hạo Thiên và Bất Hủ thần thể một trái một phải, cùng nhau thi triển cấm cố. Xong rồi, Khô Diệt thần quân đang định đào tẩu liền bị khóa chặt tại đó, không thể động đậy. Nợ máu phải trả bằng máu. Chiến Thiên Hành một kiếm xé trời, kiếm uy hủy diệt hết thảy. Không không không. Khô Diệt thần quân gào thét, hai mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Trong tình thế này, gào hay không gào cũng vô ích, kiếm của Chiến Thiên Hành đã xuất ra là tuyệt sát, Khô Diệt thần quân cũng bước vào quỷ môn quan. Ngày trước thần triều Dương Đông kích Tây, diệt Khô Diệt thánh địa, hắn là kẻ sống sót duy nhất. Trận chiến đêm nay mới thật sự là dọn dẹp sạch sẽ. Ta không cam tâm. Ta không tin. Kim Luân Pháp Thần và Bát Cực Thần Quân không cùng một phe, nhưng lại là đôi bạn cùng khổ. Sau khi Khô Diệt Thần Quân bị tiêu diệt, cả chiến trường chỉ có tiếng gào của hai người họ là vang dội nhất, cũng chẳng có tác dụng gì, nhát đao phải nhận thì một nhát cũng không thiếu. Một người bị thi thần bia nghiền thành tro bụi, người còn lại bị thi thần dẫm thành thịt nát, mang theo tiếng gào thét mà về với Tây Thiên, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Đủ loại âm thanh vang lên, ví như tiếng đầu đập vào tấm thép chan chát. Đó là Xích Thiên cổ thần, từ lúc khai chiến đã chạy loạn khắp nơi, luôn muốn tìm cơ hội trốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thoát? Đùa sao, thần triều có nhiều nhân tài như vậy, sao có thể để hắn chạy thoát được, từng tầng kết giới được dựng lên. Ngươi đi được sao? Trường Sinh Tiên cất giọng lạnh lẽo khô khốc, một luồng tiên quang chém bay đầu hắn, Bất Niệm Thiên theo sát phía sau. Bàn tay ngọc ngà vắt ngang trời, hủy đi thân xác tàn tạ của hắn. Bồi thêm một đòn là cả một nghệ thuật, Triệu Vân làm việc này rất chuyên nghiệp. Hàng tỷ tia sét hợp lại thành một, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, từ trên trời giáng thẳng xuống, cưỡng ép đánh tan nguyên thần của hắn. Lại một vị thần nữa bị tiêu diệt, nhưng đại chiến vẫn chưa kết thúc. Hai phương Nam Bắc vẫn còn những trận hỗn chiến cấp thần minh. Thái thượng thiên tôn rất cứng cỏi, thái thượng cổ thần còn cứng cỏi hơn, dù bị vây công nhưng mãi không thể hạ gục. Đặc biệt là Thái Thượng Thiên Tôn, có pháp môn hộ thân cực mạnh, viên thần đánh vô cùng chật vật. Chấn áp, Triệu Vân vượt qua không gian mà đến, cuốn theo Hồng Mông Tiên Hải. Thái Thượng Cổ Thần đang huyết chiến lập tức bị nhấn chìm. Vẫn là thứ này hữu dụng, thần minh ở bên trong đến đứng cũng không vững. Ngược lại, cường giả của thần triều không hề bị ảnh hưởng, các đại thuật sát sinh tung ra ngập trời. Ầm, bỗng một tiếng sấm vang rền, rung chuyển cả trời đất bao la, khiến tâm linh người đời chấn động. Triệu Vân khẽ nhíu mày, bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Đế tiên đang ôm cây đợi thỏ cũng chau mày. Tiếng sấm này đến quá đột ngột, ngay cả với thực lực của nàng cũng cảm thấy tim đập mạnh. Thượng thương, lời thì thầm của đế tiên chỉ một mình nàng nghe thấy. Thiên đạo, lời khẽ nói của chủ tể tiên giới cũng không ai nghe được. Đúng vậy, tiếng sấm đó phát ra từ thượng thương, làm nhiễu loạn cả đại càn khôn của tiên giới. Thái thượng, đừng ép lão phu chửi mẹ. Trong cõi u minh, dường như có tiếng hừ lạnh như vậy. Thượng thương cũng thật rảnh rỗi, lúc nào cũng muốn tìm người để chửi. Trùng hợp thay, lại có một kẻ không biết điều, chỉ lơ là một chút đã muốn nhúng tay vào thế gian, lại còn con mẹ nó làm nhiễu loạn cả càn khôn của tiên giới, thật khiến tim đập mạnh, tiếng sấm ban nãy từ đâu tới vậy? Chẳng lẽ thế gian này quá nhiều ô trọc, nên thượng thương chấn nộ rồi? Chuyện không lớn, dù có phạt thì cũng sẽ trừng trị chủ tể trước. Những lời bàn tán như vậy vang lên khắp nơi trong tiên giới. Bất cứ ai nghe thấy tiếng sấm cũng đều run sợ trong lòng. Bậc trưởng bối thì không sao, họ đã quen với những cảnh tượng lớn, còn sắc mặt của đám hậu bối thì lại trắng bệch lạ thường, luôn cảm thấy tai họa sắp ập đến, bởi vì tiếng sấm rền vang ấy mang theo uy áp hủy diệt. Tiếng sấm đáng sợ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau đó, một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua tam giới. Đó là phúc lành của thượng thương, thổi tan đi mây mù trong lòng thế nhân. Khúc nhạc đệm ngắn của tiếng sấm không thể át đi tiếng gào thét chém giết ở tổ địa thái thượng. Nhìn từ trên trời xuống, đó là một thế giới hỗn loạn, thay chất thành đồng, máu chảy thành sông. Thê thảm nhất là Thái Thượng Tông, từng mảng người bị chôn vùi, tổ địa chính là nấm mồ của họ. Triệu Vân buông một lời băng lãnh khô khốc, một thương đâm thủng cửu thiên. Huyết quang của thần minh theo đó lóe lên, Thái Thượng cổ thần bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Lại một vị thần minh nữa xuống hoàng tuyền, nhưng chiến hỏa vẫn chưa lụi tàn. Cuộc đại chiến đẫm máu không có người xem, chỉ có chủ tể tiên giới âm thầm theo dõi. Thượng thương đột nhiên nổi giận không phải là không có lý do, tất cả đều vì truyền thừa của Thái Thượng Tông. Tiểu cô nương đang xem xét, chợt nghe có tiếng vọng từ trời cao. Là gã trúc không kia, lại muốn tìm người nói chuyện. Tại sao lại là lại? Bởi vì từ khi vô đạo thoái vị, hắn chưa bao giờ ngừng gọi, chẳng qua là muốn tìm chủ tể tiên giới thế hệ mới để trò chuyện, hỏi xem một tiểu tiên nhân vô danh, như nàng làm sao lại trở thành kẻ phán quyết của tiên giới, chẳng lẽ có họ hàng với thượng thương? Phải biết rằng, từ xưa đến nay, chưa từng có tiền lệ tiên nhân làm chủ tể. Chuyện gì? Có lẽ không chịu nổi sự lải nhải của kẻ nào đó, chủ tể tiên giới cuối cùng cũng đáp lời. Nghe vậy, Trúc không lập tức ngồi thẳng dậy, trước tiên vuốt râu, sau đó mới ra vẻ hỏi một câu, nói cho ra ra nghe, chức chủ tể này của ngươi có phải là đi cửa sau mà có không? Không phải. Chủ tể tiên giới thản nhiên đáp, nhưng tâm thần lại vô cùng hoảng hốt. Nàng cũng không biết vì sao thượng thương lại chọn mình làm kẻ phán quyết. Đêm đó, nàng có một giấc mơ, mơ thấy một nữ tử xa xôi và cổ xưa. Khi tỉnh lại, Càn Khôn đã ra thân, cùng với Càn Khôn là vô số ấn ký thần thức, giải thích cho nàng về sự ảo diệu của vũ trụ, những bí ẩn của tam giới. Nàng chỉ là một tiên nhân, sao từng gặp phải chuyện như vậy? Ngay cả lúc này, nàng vẫn cảm thấy mình đang ở trong mộng. Có lẽ vì nàng không vướng bận gì, nên mới được chọn làm chủ tể. Thành thật mà nói, cảm giác làm chủ tể rất tuyệt diệu. Và đi cùng với sự tuyệt diệu ấy là một nỗi cô độc. Cảnh giới cao xứ bất thắng hàn, ngày xưa nàng không hiểu, nhưng bây giờ đã hiểu. Nàng có thể nhìn thấu thế gian, nhưng không được can thiệp vào chuyện nhân thế. Thượng thương đã đặt ra quy tắc sắt, không cho phép nàng có quan hệ với bất kỳ ai. Nàng có máu có thịt, nhưng lại giống một con rối hơn, loại để trong nhà giữ cửa. Sự phồn hoa, tình yêu, chiến hỏa, vinh nhục thăng trầm, lừa gạt đấu đá trong sân tất cả mọi thứ, đều không liên quan đến nàng, một người ngoài sân. Lạ thật đấy. Trúc không lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt liếc nhìn vào hư vô. Thượng thương chắc là bị chập mạch rồi. Bao nhiêu thần minh tài năng xuất chúng như vậy không chọn, lại đi chọn một tiên nhân lên thay. Tu vi cảnh giới thấp thì thôi đi, lại còn là một mụ đàn bà. Thu lại ánh mắt khỏi hư vô, hắn lại vuốt râu. Vô đạo đâu? Vẫn còn sống. Chủ tể tiên giới chậm rãi thu lại suy nghĩ. Có tiện ném tên đó xuống đây không? Trúc không thong thả nói. Không tiện. Chủ tể tiên giới cũng thẳng thừng từ chối. Chúng ta đều là quan lớn cả châm trước chút đi. Trúc không vừa nói, vừa tiện tay bắn ra một luồng thần quang. Thần quang bay vào tiên giới, lơ lửng trước mặt chủ tể tiên giới. Đó là một hộp ngọc và một cuộn tranh. Nhờ người làm việc, sao có thể không tặng chút quà? Những mánh khóe như thế này, trước đây hắn và vô đạo đã làm không ít lần. Chủ tể tiên giới im lặng không nói, nhưng trong đôi mắt đẹp lại bùng lên ngọn lửa. Trong hộp ngọc là một viên châu, đẳng cấp cao đến mức trước khi nàng làm chủ tể. Đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, nhìn từ góc độ nào cũng là một món thần vật thật sự. Điều khiến nàng tức giận là cuộn tranh kia. Chẳng cần mở ra cũng biết đó là một cuốn xuân cung đồ. Nàng không tài nào ngờ được, vị phán quyết ở phàm giới kia lại già mà không nên nết như vậy. Bọn họ đều là quan lớn không sai, nhưng nàng dù sao cũng là một hậu bối. Lại còn là nữ nhi, tặng thứ này lên có thích hợp không? Chủ tể mà cũng có thể vô pháp vô thiên như vậy sao? Nhanh lên nào! Trúc không thúc giục một tiếng, đã không thể chờ đợi để gặp vô đạo. Hắn đã đợi ngày này nhiều năm rồi, nếu đến địa bàn của hắn, chẳng phải nên chăm sóc cho thật tốt sao? Ví dụ như treo lên cây, ví dụ như lột sạch bảo bối của tên đó. Hồi lâu, vẫn không thấy chủ tể tiên giới trả lời. Còn về thần châu và cuộn tranh, nàng đương nhiên đã nhận lấy. Đồ cho không, tại sao lại không lấy? Sau đó không có sau đó nữa. Người trẻ tuổi bây giờ, thật không biết lễ phép. Trúc không nói một câu đầy thâm trầm, khuôn mặt già nua có chút tối sầm lại. Người ta nói nhận của người thì phải mềm mỏng, nhận rồi thì làm việc đi chứ. Không làm cũng được, trả lại bảo bối đây. Cứ thế nhận luôn à? Hắn bắt đầu nhớ lại những năm tháng tán dóc với Vô Đạo. Tên đó tuy không biết xấu hổ cho lắm, nhưng chỉ cần tiền bạc đủ đầy. Đừng nói là đưa một người xuống, đưa một đống thức phụ xuống cũng không thành vấn đề. Đâu có như người này, không biết điều, bản sưu tầm quý giá đấy. Vô Đạo muốn, hắn còn chưa cho. A, tiếng gào thét của Thái Thượng Thiên Tôn là một tiếng giống bi thương. 9 vị thần minh đã chết 8, chỉ còn lại một mình hắn. Song quyền nan địch tứ thủ, hắn cũng bị đánh cho chỉ còn lại một đạo nguyên thần. Hôm nay là một tử cục, rõ ràng hắn không thể đợi viện quân đến được. Đi đi. Viên thần một gậy bá thiên tuyệt địa, đánh sập cả trời xanh. Thái Thượng Thiên Tôn đang gào thét bị một côn đập nát chân thân. Nói đi là đi, hắn cũng theo chân các vị thần lên đường, đi mà lòng đầy không cam. Từng có biết bao cơ hội tốt mà không giết được Triệu Vân, để rồi rơi vào tình cảnh như thế này. Sớm biết vậy, hắn đã ngoan ngoãn ở lại thần giới, về tiên giới làm gì? Tha mạng, tha mạng, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp đất trời nhuốm máu. Thần minh tuy đã bị diệt, nhưng truyền thừa Thái Thượng Tông vẫn còn. Còn hay không, cũng không còn quan trọng nữa, vì không thể gây ra sóng gió gì nữa rồi. Chúng cường giả của thần triều không chút thương hại, như gió thu quét lá rụng, cứ thế đẩy ngang một đường. Đến khi người cuối cùng nổ tung thành huyết hoa, tiếng gầm rú mới tan biến. Thái Thượng Tông đã bị diệt, trong đêm nay, bị xóa sổ khỏi thế gian. Dọn dẹp chiến trường, thủy thần vung tay nhỏ, tiếng hô vang trời động đất. Không cần hắn nói, chúng cường giả cũng đã nhanh tay nhanh chân. Càn quét, ai cũng rất chuyên nghiệp, thứ gì mang đi được thì quyết không để lại. Không hổ là truyền thừa của thần minh, quả là giàu có, bảo vật nhiều không kể xiết. A, bỗng một tiếng hét thảm thiết từ sâu bên trong truyền ra, khiến chúng cường giả đồng loạt ngoảnh lại. Vừa nhìn, liền thấy một vị thần minh bị một đạo kiếm quang chém thành hai nửa. Đó là Xích Thiên Thần Quân, sư đệ của Xích Thiên Cổ Thần, đến đây để cứu viện. Hắn thần uy ngút trời. Nhưng vừa bước ra khỏi vực môn đã trúng một kiếm tuyệt diệt của đế tiên. Vẫn còn. Mắt chúng cường giả sáng lên, tụ tập về phía địa cung sâu bên trong. Chẳng trách trong lúc đại chiến không thấy đế tiên đâu, hóa ra là chạy đến đây ôm cây đợi thỏ. Trận này, đánh đúng là đã tay thật, cây đao này không tệ, rất có duyên với lão phu. 9 món thần khí, hừm, đêm nay quả là không uổng công. Vẫn là tổ địa của Thái Thượng Tông, bóng người trải khắp núi đồi, có cả bản tôn lẫn phân thân. Tay ai cũng cầm một cái bao tải, chạy tán loạn khắp nơi. Bọn họ vừa dọn dẹp chiến trường, vừa vơ vét bảo vật. Chuyện chia làm hai ngả. Đám người hung hãn của Triệu Vân đã tụ tập tại địa cung, lúc này đang nhìn vào đế thần vực môn. Nền móng của Thái Thượng Tông quả là không tầm thường, lại có thể cất giấu thứ tốt như vậy. Lúc trước chỉ lo đánh đấm, không hề để ý, vẫn là tiên đỉnh nữ quân có tầm nhìn cao, chạy tới đây ôm cây đợi thỏ. Nhìn thanh thanh liên thần kiếm của nàng vẫn còn nhỏ máu tươi, hơn nữa còn đủ các màu. Rõ ràng khi bọn họ đang giao chiến bên ngoài, nàng đã đồ sát không chỉ một thần minh. Thật khó tưởng tượng, các chí tôn đến đây cứu viện đã chết uất ức đến mức nào, có lẽ trước khi chết cũng không biết mình bị chôn vùi trong tay ai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng phải thôi, không xem người gác cổng là ai, đế tiên một khi đã ra tay tuyệt sát, đừng nói là thần minh, ngay cả đế thần cũng chưa chắc tránh được. Những người khác thì không sao. Riêng Vô Đạo thì đang ngẩn ngơ nhìn đế tiên từ trong tử phủ. Nguyệt thần nghịch thiên trở về, không ngờ đế tiên cũng quay lại nhân gian. Vị đại thần tu luyện thời gian này có hung danh không hề thua kém cửu thế thần thoại. Nhìn đế tiên xong, hắn lại nhìn sang thi thần và thi thần bi, khiến hắn phải chép miệng không thôi. Thi thần ư? Hắn từng gặp rồi, một chuẩn hoang thần đích thực, vậy mà lại ngã xuống trong tay thần triều, còn bị luyện thành thần khôi, đứng sừng sững ở đây như một tượng đài. Trang bị tinh nhuệ binh hùng tướng mạnh, ngàn lời vạn chữ, Vô Đạo chỉ còn lại câu này. Thần triều mới thành lập bao lâu mà đã có được đội hình thế này, lập trường của hắn không chọn sai, con đường lui để lại cũng rất tốt. Chỉ cần cho thần triều đủ thời gian, chắc chắn sẽ trở thành một đạo thống truyền thừa đáng sợ. Hừm, có thể yên tâm ngủ một giấc rồi. Vô Đạo mỉm cười, lại chìm vào trong tiên trì. Có đứa nào ra nữa thì để ta đánh, một đòn tiễn vong luôn. Đừng có phá, để ta đánh. Cút ta đánh trước, trước vực môn, bóng người đông nghịt, tiếng nói xôn xao. Kẻ la lối ầm ý nhất vẫn là viên thần. Lúc nào cũng sẵn sàng phang gậy vào đầu người khác. Giống như hắn, những người có mặt cũng đều lăm lăm vũ khí, chỉ chờ có người bước ra từ cánh cổng. Cảnh tượng này khiến tiên giới chủ tể sắc mặt thâm trầm. Với từng này người chặn ở cửa, nàng thầm mặc niệm cho vài vị thần nào đó. Với đội hình này, khoảnh khắc bước ra ngoài cũng là lúc lên đường. Lạnh quá, Triệu Vân một tay cầm chiến mâu, một tay sờ sờ cổ, xoa qua xoa lại mấy cái. Chẳng biết từ lúc nào, sau lưng hắn lạnh toát, cảm giác như có một đôi mắt sâu thẳm và chết chóc đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng hắn đã dùng cả cảm nhận lẫn suy diễn mà vẫn không tìm ra chút manh mối nào. Lúc nãy, là Thượng Thương nổi giận sao? Thủy Thần nhìn sang Đế Tiên. Đụng đến truyền thừa của hắn, không điên tiết lên mới lạ. Thanh Liên Thần Kiếm trong tay Đế Tiên đã đổi thành một cây kéo, nàng đang cúi đầu cắt móng tay. Còn về việc kỹ thuật cao như ôm cây đợi thỏ, ở đây cứ túm đại một người ra là có thể làm rất chuyên nghiệp. Một người không được thì hai người không được thì đánh hội đồng, mỗi người một nhát, chém cũng có thể chém chết thần minh. Truyền thừa của Thượng Thương. Triệu công tử nghe vậy liền nhướng mày. Một trong các thiên đạo, có một kẻ tên là Thái Thượng. Thủy Thần nói, lời này vừa thốt ra, không chỉ Triệu Vân, mà hơn 99% người có mặt đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Thái Thượng vậy mà vẫn còn sống, lại còn là Thượng Thương, đây quả là một bí mật kinh thiên động địa. Chả trách thấy lạnh cả người. Triệu Vân lẩm bẩm, bất giác ngẩng đầu nhìn lên cõi hư vô mở mịt. Nếu không đoán sai, chính là Thái Thượng đang nhìn hắn. Thần triều đã diệt Thái Thượng Tông, lão già đó sao có thể không tức giận? Hắn sẽ không công tư không phân, trả thù cá nhân chứ? Chiến Thiên Hành cũng đang nhìn lên. Yên tâm, có người đang để mắt tới hắn đấy. Thủy Thần tu một ngụm rượu. Phần còn lại, ông không nói rõ. Nhưng những người có mặt đều là người thông minh, có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của ông. Thượng Thương không chỉ có một người, không phải một mình Thái Thượng có thể một tay che trời. Trong cõi U Minh sẽ có một sự cân bằng kỳ diệu được duy trì. Có người ra rồi. Ma Vương nói nhỏ. Không cần hắn nhắc, các cường giả cũng đã cảm nhận được. Cùng với tiếng động lớn từ vực môn, một bóng người ánh vàng bước ra. Đó là Kim Luân Thần Quân. Xét về vai vế, Kim Luân Pháp Thần còn phải gọi ông ta một tiếng sư thúc. Xem gậy đây. Viên thần không nhiều lời, vung gậy nhắm thẳng vào trán đối phương mà phang tới. Sau đó, một tiếng cong vang lên nghe thật vui tai. Phải nói Kim Luân Thần Quân cũng thật là trâu bò, ăn một gậy của viên thần mà vẫn đứng vững không ngã. Không ngã cũng chẳng sao, trước vực môn có đầy người sẵn sàng bồi thêm đòn. Chỉ trong nháy mắt, có đến hàng trăm đòn tấn công tuyệt diệt ập tới. Kim Luân Thần Quân còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đã bị đánh cho nổ tung. Một đòn tuyệt sát đích thực, thần khu nổ tan, bản mệnh chân thân cũng theo đó mà bị hủy diệt. Sau ông ta, lại có một vị thần xui xẻo khác, là lão tổ tông của Bát Cực Thánh Điện, hiệu là Bát Cực Cổ Thần. Bát Cực Thần Quân bị diệt trước đó chính là cháu trai, cũng là đồ tôn của ông ta. Khi ông ta bước ra, không có động tĩnh gì lớn, khi ông ta bước ra, lại không có ai ra tay. Chính vì không có ai ra tay nên không khí mới trở nên kỳ quái đến mức Bát Cực Cổ Thần cũng phải ngẩn người, bất giác nhìn sang hai bên. Sao lại đông người thế này, sao trông ai cũng quen mặt thế này? Không ổn rồi. Bát Cực Cổ Thần trong lòng run lên, quay đầu định rụt vào trong vực môn. Đi đâu đấy? Thời Minh đưa một tay vào trong cổng, lôi ngược người ra. Ăn một đao của ta. Cực Pháp, đạo diệt. Cửu Thiên Tiên Long Kiếm. Ngay khi Bát Cực Cổ Thần bị lôi ra, các cường giả thần triều liền đồng loạt tung đại chiêu. Đao quang, kiếm mang, trưởng ấn, quyền ảnh đủ loại bí pháp được tung ra, sức sát thương đều có thể phá hủy tất cả. Rắc, Bát Cực Cổ Thần lập tức quỳ, bị đánh cho nát bét, ra đi trong sự uất ức. Trước khi đi, ông ta còn chửi thầm đứa cháu của mình cả ngàn vạn lần, cái thứ cháu chuyên báo hại ông nội này. Đế Tiên đã cất cây kéo đi, lại cầm lấy thanh Thanh Liên Thần Kiếm, các cường giả đều không ngốc. Vội vàng lùi lại mấy bước, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào vực môn. Lại có chí tôn đến cứu viện, lần này thần uẩn cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ không phải thần minh, mà là một đế thần thông thiên triệt địa, nếu không thì đế tiên cũng sẽ không tự mình ra tay. Một kẻ thù cũ tới rồi. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, dường như đã biết là ai. Đợi ngươi lâu lắm rồi. Ánh mắt của Thời Minh cũng sáng rực lạ thường, chiến ý dâng cao. Lão phu bấm ngón tay tính là ám vực sát thần. Thủy Thần vuốt râu, ra vẻ như một thầy bói. Ám vực sát thần à? Tốt lắm. Các cường giả thần triều đều phấn chấn hẳn lên, sát ý cũng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Trong đại chiến tiên giới năm xưa, chính tên khốn này là kẻ nhảy nhót hăng nhất. Phong thủy luân chuyển, đêm nay đã đến đây thì đừng hòng quay về nữa. Chính là ám vực sát thần, chưa thấy người đã thấy sát khí ngút trời. Cả vực môn to lớn vì hắn mà rung chuyển không ngừng, vô số thần văn lưu chuyển. Đây tuyệt đối là một nhân tài. Ngay khoảnh khắc bước ra đã bất ngờ độn vào hư vô. Đến nỗi, đòn tuyệt sát của đế tiên cũng không trúng, kiếm quang hủy diệt đánh thẳng vào khoảng không. Các cường giả thần triều thấy vậy đều đồng loạt nhướng mày. Đúng là không hổ danh đế thần, thân pháp quả thật nhanh nhẹn. Ám vực sát thần một bước dừng lại, thể phách nặng nề như nghiền nát cả thương thiên đang run rẩy. Khi nhìn xuống đất trời, cả người hắn ngây ra. Đây mà là tổ địa của Thái Thượng Tông ư? Điều thật sự khiến hắn kinh hãi và khó tin chính là biển người đen nghịt phía dưới. Kia là đế tiên ư? sao vẫn còn sống? Kia là Triệu Vân ư? Chưa bị chế tài sao? Kia là Thi Thần ư? Sao lại thành thần khôi rồi? Còn có Thời Minh năm đó bị hắn diệt, cùng với Bá Đao, Phượng Ngâm, Tả Quân và Đạo Tiên đã sớm bỏ mạng, vì sao tất cả đều sống sờ sờ đứng ở đây? Đã nhiều năm không gặp, độn pháp của ngươi ngày càng huyền diệu rồi. Đế Tiên thản nhiên nói, chỉ vài lời ngắn ngủi nhưng lại ẩn chứa sát cơ vô tận. Năm xưa, khi nàng bị Lữ Xưởng tính kế, cũng có phần của ám vực sát thần. Ám vực sát thần không nói gì, nhưng trong mắt lại hiện rõ vẻ kiêng dè. Chẳng trách không thấy một thần minh nào, thì ra là Đế Tiên đang chặn cửa. Chẳng trách Thái Thượng Tông bị tiêu diệt, với đội hình này, đừng nói một Thái Thượng Tông, dù cả tám đại thánh địa hợp lại, thêm mấy chục vị thần nữa cũng chưa chắc đã đánh lại. Nơi này không nên ở lâu, rời đi sớm vẫn hơn. Ám vực sát thần không nghĩ ngợi gì, quay người bỏ chạy. Chỉ một Đế Tiên thôi cũng đủ khiến hắn khó chịu rồi, huống hồ còn có một thần khôi cấp chuẩn hoang, cộng thêm rất nhiều bán thần không tầm thường. Vài ba người thì chẳng sao, nhưng đây là cả một đám đông. Hai tay khó địch bốn tay, lúc cần phải nhún thì vẫn nên nhún. Chạy đi đâu? Triệu Vân tay cầm chiến mâu, một bước vượt qua cửu thiên, chặn đường hắn lại. Cút! Ám vực sát thần hừ lạnh, một trưởng mang theo uy lực hùng hồn cuồn cuộn, cách không đánh tới. Đừng hù dọa ta! Triệu Vân cực kỳ mạnh mẽ, nghênh đón tấn công, một quyền bá tuyệt thiên địa. Dứt lời, hắn liền biến mất, à không, nói đúng hơn là biến mất vào hư không. Người đâu? Thủy thần không khỏi ngẩn ra. Các cường giả thần triều đang chuẩn bị tung chiêu lớn cũng đồng loạt nhíu mày. Một người sống sờ sờ như vậy, nói biến mất là biến mất, hơn nữa còn không tìm thấy tung tích. Đừng nói là họ, ngay cả ám vực sát thần lúc này cũng phải nheo mắt lại, đây là chiêu trò gì vậy? Mộng ma, Đế Tiên khẽ nói một tiếng, rồi cũng biến mất theo Triệu công tử. Nàng nhìn rất rõ, Triệu Vân đã bị một đại thần thông giả kéo vào mộng cảnh. Có thể khiến người khác biến mất ngay dưới mí mắt nàng, e rằng chỉ có mộng ma. Mộng ma. Chúng cường giả thần triều nghe vậy, ai nấy đều nhíu mày. Vị đại thần tu luyện mộng đạo kia, mụ đàn bà đó nào phải hạng chí tôn tầm thường. Không nói những thứ khác, chỉ riêng việc tùy ý kéo người vào mộng cảnh đã đủ khiến người ta đau đầu rồi. May mà có Đế Tiên chấn giữ, dù trạng thái không tốt cũng có thể xử lý được mộng ma. Đến rồi còn muốn đi. Viên thần chẳng quan tâm gì cả, chỉ một lòng muốn vác đồ ra khô máu. Triệu Vân biến mất, hắn liền xông lên thay thế, một gậy ép lùi ám vực sát thần. Tất cả đừng động, để ta. Thời Minh hét lớn một tiếng chấn động tiên khung, chân đạp biển luân hồi mà đến. Thấy vậy, chúng cường giả thần triều đang lao tới đều dừng bước. Rõ ràng, Thời Minh muốn đơn đả độc đấu với đế thần. Chuyện này năm xưa trong trận đại chiến tiên giới, hắn đã làm một lần rồi. Với thân thể nửa sống nửa chết mà dám quyết chiến với ám vực sát thần. Kết cục của trận chiến đó thì cả thế gian đều biết, Thời Minh chiến lực không đủ, đã bỏ mạng dưới tay ám vực sát thần. Nay hắn đã trở lại nhân gian, sao có thể không tìm lại danh dự? Lại đến tìm chết sao? Ám vực sát thần cười lạnh, đạo tắc chí tôn bay múa đầy trời. Đơn đấu, Thời Minh không nhiều lời, dùng luân hồi hóa thành kiếm, chém ngược lên trời. Không biết tự lượng sức. Ám vực sát thần ánh mắt đầy khinh miệt, một chưởng đập nát kiếm luân hồi. Thời Minh không hề che giấu, trong nháy mắt đã bung toàn bộ chiến lực. Hắn khí thế ngút trời, va chạm khiến thiên vũ dung chuyển dữ dội. Lột xác rồi thì sao, ngươi vẫn chỉ là một con kiến. Ám vực sát thần lạnh lùng nói, dị tượng hủy diệt bao trùm khắp trời đất. Hắn là đế thần, dù bị áp chế cũng không phải là hạng bán thần có thể so sánh. Dầm. Trận đại chiến kinh thiên động địa lập tức mở màn, hai người một đường đánh lên tận cửu thiên. Ngước mắt nhìn lên, đó là một vùng hỗn loạn sấm sét vang rền, không nhìn rõ hư thực, chỉ biết hai bóng người mờ ảo như hai luồng sáng tung hoành trong đó, mỗi lần va chạm. Tất có vầng sáng hủy diệt lan ra ngoài, nghiền nát không gian từng tấc một. Đáng sợ nhất chính là sát khí từ trên trời trút xuống, mỗi một luồng đều to lớn như núi cao. Chiến lực của Thời Minh có vẻ hơi yếu nhỉ. Một vị thần minh đồng bọn nhíu mày. Dù sao cũng là đánh với đế thần, đâu phải chuyện đùa. Đại Bằng thong thả nói. Vội gì chứ, giờ mới tới đâu? Thủy thần khoanh tay, ưỡn thẳng tấm lưng nhỏ, tỏ ra cực kỳ tự tin vào tiểu sư tổ nhà mình, chắc chắn có thể nghịch thiên đồ diệt ám vực sát thần. Ngươi cẩn thận chút. Đại Ma Vương liếc mắt, nghiêm túc nhìn Bá Đao một cái. Không chỉ hắn, mấy người đứng gần Bá Đao đều cảm thấy áp lực. Chỉ vì sát khí của Bá Đao quá mạnh, những người xung quanh đều bị ảnh hưởng. Bá Đao không đáp lời, chỉ chăm chăm nhìn ám vực sát thần, không nén nổi sát ý. Có thù, hắn và ám vực sát thần cũng có huyết thù. Đồ nhi của hắn chính là bỏ mạng trong tay kẻ đó. Vốn dĩ, hắn muốn tìm tên đó đơn đấu, nhưng lại bị Thời Minh nhanh chân đến trước. Như vậy, chỉ có thể chờ, nếu Thời Minh bại trận, vậy sẽ đến lượt hắn. Đã 3 năm rồi, trước mộ bia của đồ nhi hắn, cần có một cái đầu người đặt ở đó. Chúng cường giả đều thở dài, khá hiểu tâm trạng của bá đao lúc này, mất đi người thân thiết nhất. Ngoài thở dài, còn có cả tiếc nuối, tiếc cho tiểu tử họ cùng kia. Trong thế hệ đó, e rằng ngoài Triệu Vân gia, hiếm có ai áp chế được hắn, một nhân tài như vậy lại chết yểu giữa đường. Mong người trên trời có linh thiêng. Chiến Thiên Hành, Hạo Thiên và Bất Hủ thần thể đều vẩy một vốc rượu xuống đất. Năm xưa, họ từng kề vai chiến đấu, từng liên thủ đồ diệt thần minh. Khi Triệu Vân xuất hiện lần nữa, đã là một thế giới mờ ảo như mộng. Có lẽ vì biến cố đến quá đột ngột, hắn bước một bước mà còn chưa đứng vững. Đợi khi đứng vững, hắn mới nhìn quanh một lượt, đây dường như là một mộng cảnh. Lại gặp nhau rồi. Tiếng cười u uất bất chợt vang lên, một bóng hình xinh đẹp hiện ra như một giấc mộng. Chính là mộng ma, vẫn quỷ dị như vậy, như không tồn tại trên đời, lúc ẩn lúc hiện. Hai lần kéo ta vào mộng, tiền bối không lẽ đã để ý ta rồi. Triệu Vân không nhìn mộng ma, vẫn đang ngó nghiêng nghiên cứu mộng cảnh này. Nay đã khác xưa, hắn không còn là tiên vương, đã tấn thăng bán thần. Năm xưa, hắn bị kéo vào mộng cảnh, có lẽ không ra được, nhưng bây giờ, có thể mạnh mẽ phá vỡ càn khôn này. Đúng thế, không lẽ ngươi đã để ý tướng công nhà ta, kéo qua đây để vụng trộm à? Chưa đợi mộng ma lên tiếng, đã thấy đế tiên hiện thân, toàn thân bao phủ trong ánh sáng của năm tháng. Thấy nàng, mộng ma sững sờ một lúc, tưởng mình nhìn nhầm, đây là đế tiên sao? Tiểu muội muội, những năm qua có nhớ ta không? Đế tiên cười nhìn mộng ma, hay cho một tiếng tiểu muội muội, nghe mà đôi mắt đẹp của mộng ma lập tức bùng lên ngọn lửa. Nàng là ai? Là đại thần tu luyện mộng đạo, đã bao giờ bị người khác trêu chọc như vậy? Triệu công tử thì ho khan, luôn cảm thấy người đến không phải đế tiên, mà là tú nhi nhà mình. Có điều, một tiếng tiểu muội muội này nghe thật sự dễ chịu, không phân theo vai vế đã là tốt lắm rồi. Nghe nói, Nguyệt thần đã đưa ngươi vào luân hồi dạo một vòng. Đế tiên lấy ra một chiếc gương nhỏ, thong thả sửa lại mái tóc. Lời này vừa thốt ra, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của mộng ma lập tức biến sắc. Đúng vậy, Nguyệt thần đã đưa nàng vào luân hồi dạo một vòng, nàng đã phải vật lộn trong đó rất nhiều ngày mới miễn cưỡng thoát ra được. Vốn đã rất mất mặt, nay lại bị lôi ra nói, thật không còn chút thể diện nào. Ngươi có ngại đi du ngoạn trong dòng sông thời gian vài ngày nữa không? Đế tiên cất chiếc gương nhỏ, chớp chớp đôi mắt đẹp với mộng ma. Không có linh hồn, ngươi dựa vào đâu để bắt ta? Mộng ma cười u uất. Dựa vào tướng công nhà ta đẹp trai. Đế tiên cười một tiếng, lập tức biến mất. Cùng biến mất với nàng, còn có mộng ma, thật sự đã bị kéo vào dòng sông thời gian. Nói đến nàng, cũng thật xui xẻo, khó khăn lắm mới đến tiên giới một chuyến, bị Nguyệt thần cho một trận rồi ném vào luân hồi. Vừa mới ra ngoài, lại đụng phải đế tiên, thật đúng là khó xử. Đế tiên mất rồi. Mộng ma cũng mất rồi. Chỉ còn lại một giấc mộng tan hoang vỡ nát, non nước bên trong điều hóa thành mảnh vụn. Triệu Vân đang ở trong đó, lại một lần nữa không đứng vững, rồi biến mất cùng với mộng cảnh. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã là một vùng biển cả bao la vô tận, mặt biển mây mù mông lung. Tâm Nhi, chưa kịp đứng vững đã nghe thấy tiếng hắn gọi. Đáng tiếc, rất lâu sau vẫn không có tiếng đế tiên đáp lại. Bản lĩnh của đế tiên lớn lắm, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vô đạo đang trị thương, truyền ra lời nói đầy thâm trầm. Hắn tin tưởng Nguyệt thần, và cũng tin tưởng đế tiên như thế. Mộng ma tuy mạnh, nhưng đụng phải hai người này thì chỉ có nước bị hành. Không cần hắn an ủi, Triệu Vân cũng vững như Thái Sơn. Nguyệt thần có thể xử lý mộng ma, thì đế tiên cũng thế. Chỉ sợ đế tiên giữa đường xảy ra biến cố, lật thuyền trong mương. Cẩn thận, Triệu Vân thầm nhủ, nhận ra phương hướng rồi đi thẳng đến Thái Thượng Tổ Địa. Giữa lúc đó, hắn còn liếc nhìn vô đạo, ngươi có biết Nguyệt thần ở đâu không? Đã đến thần giới từ lâu rồi. Vô đạo không hề giấu giếm. Lối đi đã bị cắt đứt, sao vẫn có thể đến thần giới? Triệu Vân nhíu mày. Còn phải xem là ai, còn phải xem là lúc nào. Ý của ngươi là thời kỳ đặc biệt có thể vào thần giới. Ngày trước vô vọng hải khô cạn, thần sơn vì thiên kiếp của ngươi mà sụp đổ, ảnh hưởng đến đại càn khôn vận chuyển tự có lỗ hổng. Cách một khoảng thời gian sẽ hiện ra, ngươi có thể xem đó là từng vết nứt, mà Nguyệt thần chính là chui vào thần giới từ khe hở đó. Thì ra là vậy. Triệu Vân lẩm bẩm, đang yên đang lành sao lại đến thần giới. Tự nhiên là đi tìm tức phụ của ngươi, cũng chính là Lạc Hà. Vô đạo ngáp một cái. Lạc Hà ở thần giới. Triệu Vân nghe vậy không khỏi ngẩn ra, vẻ mặt sững sờ. Ngươi không lẽ, đến tận bây giờ vẫn không biết nàng là một hóa thân nhập thế từ con số không đấy, chứ? Không thể nào, ta từng dùng Trần Châu thử qua rồi, nếu thật là vậy, Nguyệt thần lại không nhìn ra sao? Nguyệt thần ở phàm giới ngay cả ký ức bản mệnh cũng không hoàn chỉnh, có được bao nhiêu nhãn giới chứ, không nhìn ra cũng rất bình thường. Còn nữa, Trần Châu của ngươi dùng để thử người thường thì được, đối với Lạc Hà thì còn kém lắm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. bào thai trong bụng nàng chịu ảnh hưởng từ mệnh cách của ngươi nên tự có che giấu. Với trạng thái này của Lạc Hà, ít nhất phải là Trần Châu cấp thần mới thử ra được. Sao lại như vậy? Sắc mặt Triệu Vân trắng bệch đi nhiều, đây là điều hắn chưa từng ngờ tới. Thảo nào ở tiên giới không tìm thấy Lạc Hà, thảo nào không thể suy diễn ra tung tích của nàng. Thì ra là ở thần giới, thì ra là một hóa thân. Hóa thân cũng tốt, hóa thân có thể nhặt về một mạng. Vô Đạo khoanh chân lại, nói tiếp, nếu không phải bản tôn thu nàng về, thì nàng và đứa con trong bụng e rằng đã sớm bỏ mạng trong trận đại chiến ở tiên giới, rồi. Nàng có thai, bản tôn có thể thu nàng về sao? Triệu Vân cau mày, có thai thì cũng không thay đổi được bản chất nàng là một hóa thân. Bản tôn nếu muốn thu về thì lúc nào cũng được, chỉ là dung hợp sẽ tốn sức hơn một chút, dù sao trong bụng nàng cũng có sinh linh, lại không phải sinh linh tầm thường. Nếu bản tôn của nàng lương thiện, có lẽ sẽ giữ lại mạng cho con của ngươi, còn nếu là một kẻ tàn nhẫn. Ta muốn đến thần giới, phiền ngươi chỉ đường. Chưa đợi Vô Đạo nói xong, Triệu Vân đã cắt ngang. Trong mắt hắn đã nhuốm màu máu, đó là mạng của vợ con hắn. Đường thì có, nhưng phải đợi. Giọng Vô Đạo ung dung. Cần bao lâu? Triệu Vân vội vàng hỏi. Tính theo thời gian, ít nhất cũng phải nửa năm. Vô Đạo vuốt râu. Sau đó, hắn còn nói thêm nửa câu. Thời hạn không cố định, chỉ có dài hơn chứ không ngắn đi. Triệu Vân im lặng, trong mắt hẳn lên những tia máu, nắm đấm cũng siết chặt đến mức máu tươi rỉ ra. Nguyệt thần đã lên rồi, không có chuyện gì lớn đâu. Vô Đạo an ủi một câu. Dù kẻ đó không nể mặt Vĩnh Hằng Thủy Tổ, thì cũng phải nể Nguyệt thần mấy phần tình nghĩa. Triệu Vân vẫn không nói gì, hai mắt đã đỏ ngầu. Phải, thể diện của Vĩnh Hằng Thủy Tổ không nhỏ, tình nghĩa của Nguyệt thần cũng lớn ngất trời. Nhưng nếu bản tôn của Lạc Hà là kẻ thù, thì cái gọi là thể diện và tình nghĩa đó đối với kẻ ấy chẳng đáng một xu. Thấy Triệu Vân như vậy, Vô Đạo thầm tự tát mình một cái, bảo mày lắm lời, xem đi, làm người ta sầu não rồi chưa. Tính cách của Triệu Vân, hắn hiểu rõ, nếu thật sự đợi đến lúc hắn giết lên thần giới, thật sự đụng phải đại lão đỉnh cấp, thì cục diện đó không phải là thứ Nguyệt thần có thể khống chế được. Nếu Triệu Vân vì chuyện này mà mất mạng, Nguyệt thần không bóp chết hắn mới lạ. Cứ về Thái Thượng Tổ Địa trước đã, sau này, ta sẽ tặng ngươi một phen tạo hóa. Vô Đạo nhanh trí đổi chủ đề, chỉ sợ Triệu Vân bị tâm ma xâm chiếm. Quả thật, Triệu Vân đã có dấu hiệu bị tâm ma, nỗi tự trách chưa từng có cũng vào khoảnh khắc này tràn ngập tâm cảnh hắn. Hắn tu cái đạo gì, đi con đường nghịch thiên nào, mà cuối cùng ngay cả vợ con cũng không bảo vệ được. Tâm ma của hắn hoàn toàn không ảnh hưởng đến tiếng nổ vang trời ở Thái Thượng Tông. Thời Minh và ám vực sát thần vẫn đang giao chiến, đánh đến trời long đất lở. Không nhìn ra đấy. Người dài sức thật. Viên thần sách cây côn sắt, không ngừng suýt xoa. Người trong miệng hắn đương nhiên là chỉ Thời Minh. Kể từ khi khai chiến với ám vực sát thần, đã giao đấu hơn 500 hiệp, không những không rơi vào thế hạ phong mà còn đánh cho đế thần phải gào thét không ngừng, thần khu bất diệt cũng bị đánh nổ mấy lần. Cũng không xem hắn là sư đệ của ai. Ma Vương nói với giọng điệu đầy thâm ý, lời này không sai, các cường giả của thần triều đều vô cùng tán thành, phàm là người của mạch Nguyệt thần, hiếm có kẻ tầm thường, ngay cả kẻ chiến lực cạn bã như Thủy thần cũng là một vạn sự thông chính hiệu. Vị tiểu sư tổ này của họ có thể đối đầu với đế thần. Chẳng có gì lạ cả. Đánh bại thì dễ, giết chết mới khó. Đạo tiên nốc một ngụm rượu. Lời này cũng ít ai phản bác. Thời Minh tuy chiếm thế thượng phong, nhưng muốn đồ sát ám vực sát thần thì vẫn còn kém chút đạo hạnh. Đánh bại và giết chết hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Cho nên, nếu Thời Minh không chuẩn bị một đại sát thuật cấp hủy diệt, muốn diệt ám vực sát thần là khó như lên trời. A, tiếng gào thét của ám vực sát thần ẩn chứa đầy sự phẫn nộ. Hắn là đế thần kia mà. Lại không áp chế nổi một tiểu bán thần. Là hắn đã đánh giá thấp Thời Minh, đúng là một kẻ quái thai, càng đánh càng mạnh. Ý chí chiến đấu vô địch đã tác động đến tâm cảnh của hắn, cũng phá vỡ đạo tâm của hắn, thậm chí trong vài khoảnh khắc vô tình, còn khiến hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Thời Minh tay cầm huyết kiếm, chân đạp biển luân hồi, chiến ý bùng cháy như lửa. Đây không phải là 3 năm trước. Khi đó, hắn chỉ còn nửa cái mạng, tự nhiên không địch lại ám vực sát thần. Lần này thì khác. Từ trong luân hồi giết trở về nhân gian, hắn đã lột xác niết bàn, đang ở trạng thái đỉnh cao hoàn mỹ, tự tin có thể đồ sát vị thần này. Vì thế, hắn quả thực đã chuẩn bị một đại sát khí hủy thiên diệt địa. Ta nhất định sẽ chém ngươi, tiếng gào giận dữ của ám vực sát thần như sấm sét vạn cổ, chấn vỡ cả càn khôn. Hắn đã dùng cấm pháp, giữa mi tâm hiện ra 9 đạo thần văn. Bất kể là chiến lực, khí thế, hay là dị tượng diễn hóa và đạo âm vang dội, đều mang thêm ý vị hủy diệt. Trời đất vì thế mà biến sắc, dung chuyển dữ dội như sắp sụp đổ. Thời Minh cuộn biển luân hồi, nhấn chìm ám vực sát thần, mang hắn dịch chuyển đến một vùng trời đất khác, theo sau đó là một tiếng sấm vang trời, khiến cho các cường giả của thần triều nghe thấy cũng đồng loạt rùng mình. Thiên kiếp! Thủy thần là người đầu tiên ngẩng đầu nhìn trời, đập vào mắt là mây đen cuồn cuộn trên hư không, trong mây có tia chớp xé toạc, vạn triệu tia sét hội tụ, mang theo ý chí của thượng thiên giáng xuống nhân gian. Cứ thế mà phong thần sao? Thương Miểu lão thần kinh ngạc. Tích lũy đủ lâu thì sẽ bùng nổ, hắn cũng nên bước ra bước đó rồi. Trường Sinh Tiên cười nói, có thần phạt là đủ để đồ sát đế thần rồi. Viên thần mắt sáng rực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.